Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774, chương 1774, Lôi Nghiêu. TGENCVKLLI số chữ 1969 thời gian đổi mới 2019-10-19-22-58-54 ngay tại Lâm Phi ở trong phòng nhỏ bế quan tu luyện thời điểm. Thiên môn trong thành rất nhiều tu sĩ, nhưng cũng từ các nơi chạy về, dùng phương thức của mình, vì khư mộ mở ra làm chuẩn bị, dù sao chiến công góp nhặt không dễ, mà khư mộ nhưng là các tiền bối, để lại cho hậu nhân công khai tài nguyên, mà chỉ cần là thiên môn trong thành người, vô luận là ai, đều có tư cách tham dự, cơ hội như vậy 2 năm cũng mới một lần, bỏ lỡ có thể cũng chưa có. Vô luận là ai cũng muốn thử một lần, dù sao thì coi như là không thu hoạch gì, cũng sẽ không có tổn thất gì, có đôi lời nói thế nào, thử một chút cũng sẽ không mang thai. Ở thiên môn bên ngoài thành, một nơi dãy núi lửa chung, Hồng Dịch Thiên Thân ở với một nơi hỏa sơn khẩu bên trong. Bên người là lan lộn nham tương, trong đó bốc lên sôi sùng sục bọt, rất là kỳ dị là, ở nơi này trong nham tương. Cuối cùng sinh một cây một cái cao hơn người, toàn thân đỏ chét, bốc lửa hơi nóng hơi thở cây cối. Trên nhánh cây kia không có lá cây, chỉ là treo một đóa đóa ngọn lửa. Trên vỏ cây sinh sặc sỡ thụ lân, lộ ra một cổ lâu đời tang thương ý vị, cũng không biết sinh bao nhiêu tuổi tuổi, mà Hồng Dịch Thiên Thân ở trong đó. Hai mắt nhắm nghiền, 7 đạo mộc kiếm rải rác bên người, vây quanh hắn, tạo thành một đạo hình cái vòng. Đi theo Hồng Dịch Thiên Ngâm ở nham tương chính giữa. Chầm chầm phù phù. Bất quá, nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện, này Hồng Dịch Thiên cùng này khắp dãy núi lửa, phảng phất là tạo thành một cái chỉnh thể. Theo Hồng Dịch Thiên một hít một thở, này hỏa sơn nham tương, lại cũng là đang ở sau đó căng căng tự nhiên. Thật giống như hai người là cùng bước, mà đang ở này trong hô hấp. Ở bên cạnh hắn còn quấn thất coi mộc kiếm là chung. Có một đạo thần bí kiếm quang ở trong đó nổi lên. Bỗng nhiên, Hồng Dịch hai tay thiên kết xuất một cái phức tạp pháp ấn. Hô hấp chợt dừng lại. Nhất thời, khắp dãy núi lửa cũng ngưng lan lộn. Hết thảy đều phảng phất là lâm vào một mảnh giống như chết trong yên tĩnh. Mà ở này tĩnh mịch trong không gian, chỉ có Hồng Dịch trên người thiên. Có một cổ cường đại khí tức đang dần dần giác tỉnh. Nếu là lúc này có người ở phụ cận, cảm giác duy nhất chính là mảnh địa phương này có cái gì mãnh thú ở chậm rãi mở ra con mắt. Phảng phất là đến từ hồng hoang mãnh thú một loại khí tức. Ở đó núi lửa sâu bên trong chợt bay lên, này một cổ khí tức cường thịnh tới cực điểm lúc, Hồng Dịch Thiên mãnh địa trợn mở con mắt, trong đó cuối cùng không có con ngươi. Tràn đầy tuyết bạch kiếm quang điên cuồng phun trào. Đi theo, cũng chỉ nghe được một tiếng quát chói tai. Một mảnh kiếm quang chợt từ Hồng Dịch Thiên thể bên trong bộc phát ra. Đi theo liền phóng lên cao. Ở đó giống như ban ngày như vậy kiếm quang bên dưới. Thật giống như khắp núi lửa cũng che giấu không thấy. Diện tích hơn 10 dặm, đều là biến thành kiếm thế giới quang. Làm kia kiếm quang dần dần tắt lúc. Khắp dãy núi lửa nhưng là đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất biến thành cằn cỗi một mảnh. Chỉ còn lại nhìn thấy giật mình giữ tợn vết kiếm. Rải rác bốn phía. Mà Hồng Dịch Thiên bên người kia một cây màu lửa đỏ cổ thụ. Chợt vỡ nát mở. Ra lã chã hạ xuống. Hóa thành bột. Tung bay không trung. Cuối cùng. Này cổ thụ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng một thanh sinh sắn mộc kiếm. Từ trong hiển lộ mà ra. Đi theo, này một thanh mộc kiếm cuối cùng nhảy lên, bay đến Hồng Dịch Thiên bên người 7 đạo trong kiếm gỗ. Vây quanh Hồng Dịch Thiên bàn toàn một tuần, nhưng là với Hồng Dịch khí trời hơi thở tương dung gắn bó. Phảng phất với còn lại 7 chuôi mộc kiếm, vốn chính là nhất thể. Hồng Dịch Thiên tiện tay một chiêu, này bát chuôi mộc kiếm chính là tan biến không còn dấu tích. Mà Hồng Dịch Thiên chính là dương mắt. Hướng thiên môn thành phương hướng nhìn, ánh mắt lóe lên mấy cái, đi theo chính là thần sắc nhất định, xuống quyết định gì một dạng hóa thành một đạo độn quang liền hướng Thiên Môn Thành phương hướng đi. Cùng lúc đó, ở Thiên Môn Thành ngoài vạn lý, vạn dặm vô ngần trong cánh đồng hoang vu, một con cơ nhục cầu kết, thân thể còn như tiểu sơn một loại man nghiêu, đang trong hoang nguyên, cặp mắt máu đỏ đuổi theo hai cái tu sĩ chạy như điên. Hai cái kia tu sĩ nhìn một cái 30 mấy tuổi. Một người tuổi còn trẻ một ít, chừng 20 dáng vẻ. Hai người đều là mặt đầy bụi đất, trên người đạo bào vừa bẩn vừa nát. Nhìn một cái cũng biết, đây là ít nhất bị theo đuổi 3-4 thiên tài có dáng vẻ. Chỉ là hai người tuy là bị truy đuổi, nhưng còn giống như không thế nào giống như là chạy thoát thân dáng vẻ. Bởi vì lúc này một bên chạy trốn, cái kia trẻ tuổi nhiều chút tu sĩ thậm chí còn một bên thở hồng hộc với bên cạnh người kia nói. Sư huynh, ta van cầu ngươi, ngươi tự ra tay thu đầu này man nghiêu đi. Để cho nhân ra thấy chúng ta bị chính là một con trâu hoang đuổi theo thành như vậy. Cũng quá cho sư phụ mất thể diện. Kết quả, người sư huynh kia nhưng là trợn mắt, khiển trách, thu cái gì thu. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, lần này ta không có cách nào xuất thủ. Không nghe được có phải hay không là, không thấy chúng ta cũng sắp trở về thành. Cho ta kiên trì nữa một hồi. Có thể, kết quả lời còn chưa nói hết. Sau lưng kia một con trâu hoang, lâu đuổi không kịp, lại phảng phất là hoàn toàn nổi giận một dạng phát ra rít lên một tiếng. Đi theo kia móng trâu chợt dẫm một cái mặt đất. Nhất thời, mặt đất đều là một trong run rẩy, xuất hiện từng đạo kẽ hở. Về phía trước hai cái tu sĩ nhanh chóng lan tràn đi qua. Mẹ, này ngốc nghiêu thế nào như vậy thiếu tâm nhãn? Không phải là một con nghiêu độc tử ấy ư? Người mẹ hắn không có sống lại một cái không được sao? Đến nay đuổi theo ra xa như vậy. Lần này, nhưng là nhất thời ở trước mặt hai người, xuất hiện một tòa cao vạn trượng thạch bích, một chút kéo chậm hai người chạy trốn tốc độ. Mắt thấy phía trước xuất hiện người sư huynh kia cũng là không thể không hùng hùng hổ hổ ngừng lại. Nhưng là lời này vừa ra, nhưng là để cho kia rất Newton lúc nổi cơn thịnh nộ một dạng một đôi trong ánh mắt máu đỏ vẻ. Phảng phất là muốn nhỏ ra huyết, phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng gào thét sau đó. Chính là hướng hai người chợt đụng tới. Theo kia thân thể khổng lồ ở trên vùng đất lao nhanh đứng lên. Uy lực kia đơn giản là bài sơn hải đảo một dạng ngay cả đại địa cũng mãnh địa chấn run lên. Thượng cổ lôi nghiêu, chính là hắc uyên trung sinh linh một trong. Vốn là hồng hoang trung lôi nghiêu nhất tộc. Trời sinh là có thể cưỡi lôi điện. Thân như đại sơn. Sau đó tộc quần suy vi. Chư thiên vạn giới trung cũng bị mất bọn họ bóng người. Chỉ còn lại không nhiều tạp huyết hậu duệ. Còn truyền lưu ở hắc uyên bên trong. Cũng chính bởi vì kia cưỡi lôi điện năng lực, khiến cho hai người căn bản cũng không có thể từ không trung chạy trốn. Ở nơi này có thể cưỡi lôi điện trước mặt lôi nghiêu. Đó chính là tìm phách. Đầu này lôi nghiêu tuy là với thượng cổ thuần huyết lôi nghiêu không thể so sánh. Nhưng là kia huyết mạch thần thông, hiển nhiên cũng có nhất định hỏa hầu. Lúc này ở chặn lại hai người đường đi sau đó, ở đó lao nhanh lúc. Bên ngoài thân tóe ra từng đạo lôi điện, hơn nữa theo càng đến gần, này lôi điện còn càng thêm cường thịnh, ở sau lưng lưu lại một đạo thật dài lôi hà dư âm. Nhìn một cái, đơn giản là một đạo lao nhanh đến cự lôi, lao nhanh ở trên cánh đồng hoang vu, khí thế kia đơn giản là có thể nghiền nát hết thảy một loại. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.